Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series gọi là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là giết Hàn Trần. Thì báo cáo với anh em là nếu mà anh em nào mà có cái áp lực về vấn đề con cái cần được tư vấn thì anh em cũng có thể inbox cho mình. Tại vì mình thấy một hai đứa em của mình nó thực sự là nói là nó làm gọi là bố trẻ mẹ trẻ ấy. Nên là cái phương pháp dạy con nó kiểu là nó cảm thấy bây giờ trẻ con bây giờ quá khó dạy, đặc biệt là những cái đứa nó đến cái tuổi tầm 13, 14, nó đang cái tuổi trưởng thành ấy, nó rất là có nhiều tư tưởng nổi loạn. Với hai nữa là bản thân mình thì ngay từ đầu là không có cái tư tưởng là giáo dục con cái bằng bạo lực. Tuy nhiên thì mình phải cho con cái nó hiểu là cái gì nó cũng có giới hạn cuối cùng của nó, tức là có những cái việc nếu mà nó vi phạm mình bắt buộc phải đánh nó để cho nó nhớ. Tại vì nếu mình không đánh nó ra ngoài đời nó sẽ bị người khác đánh. Mình nói thật đấy, nếu mà các bạn yêu thương con cái thì cũng ở cái mức độ nhất định thôi. Mình là một người rất là hạn chế về vấn đề bạo lực. Ví dụ như con của mình nó có thể nó lười, nó làm bài tập sai hoặc nó không làm bài tập đi chăng nữa, mình cũng không đánh nó, mình chỉ nói, mình nhắc nhở thôi. Nhưng mà khi mà nó đạt đến cái nó bước vào cái lằn ranh giới hạn, ví dụ như là như thế nào gọi là giới hạn, thì mỗi con người nó đều có một cái giới hạn. Ví dụ mình cực kỳ ghét cái thói gọi là ăn cắp vặt hay trộm cắp tiền của ông bà bố mẹ thì cái đấy mình phải đánh. Hai nữa là gì, nếu mà cãi lại, chửi lại đấy người lớn trong gia đình hoặc là thậm chí là đánh lại thì cái đấy các bạn phải đánh. Cái gì nó cũng phải có một cái mức giới hạn cuối cùng của nó, chứ còn không thể là mình về mình yêu thương con cái mà mình gọi là dung túng cho những cái đấy là không được. Dần dần nó dưỡng thành một cái thói quen ấy, và đến lúc đấy hơi tí là nó cứ dọa, nó bỏ nhà đi rồi nó thế này thế nọ. Mà các bạn gọi là vừa nghe đến đấy là các bạn đã rụt vòi là không ổn. Bây giờ trẻ con bây giờ ấy, nó xem được rất nhiều những cái trên mạng, các bạn không thể nào cấm đoán 100% được. Cho nên là các bạn có những cái mình phải nắm bắt vào độ tuổi nhé. Nên là nếu bạn nào có cần tư vấn thì sẽ inbox riêng cho mình để mình nói, tại vì mình sợ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nội bộ gia đình nếu mà các bạn mà không có cái phương pháp đúng đắn là trong từng trường hợp. Nếu các bạn cần tư vấn thì các bạn cứ inbox cho mình nhé. Chúng ta quay trở lại câu chuyện, đó là phần trước Hàn Trần Tinh Tử đã dụ nhóm người của Tô Hàn đến để đánh nhau với Chính Long. Và Chính Long thì gọi là cũng là một cái thằng thiên kiêu ở trong bảng thiên kiêu, nhưng mà thằng này cái đầu óc nó không được tốt lắm. Ở phần trước Văn Nhân Nông Hàm chỉ nói mấy câu gọi là khích bác, sỉ nhục nó với cả thằng Hàn Trần Tinh Tử mà có vẻ như là nó đã nảy sinh sát khí. Thì nói chung là thằng này nó cũng là dạng đầu đất, mà yêu ma thì nó dạng như kiểu lai giữa người và thú ấy, nó cũng không thể nào thông minh được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nếu như giờ phút này mà mặt đất có một kẽ nứt, vậy thì Hàn Trần Tinh Tử sẽ không chút do dự mà chui vào. Cũng không phải vì xấu hổ thẹn thùng mà là bởi vì sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt đến từ Chính Long càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng rét lạnh. Văn Nhân Nông Hàm mỗi một câu đều rất sâu sắc, đem cả Chính Long và Hàn Trần Tinh Tử đều mắng chửi. Nhưng mà kẻ để cho Chính Long ghét nhất rõ ràng không phải Văn Nhân Nông Hàm, mà là Hàn Trần Tinh Tử. Cái chiêu này có giá trị cửu hận cực cao, Văn Nhân Nông Hàm cơ hồ là đều kéo hết đến trên người của Hàn Trần Tinh Tử. Mà Chính Long còn chưa mất đi lý trí mà vẫn còn tỉnh táo. Hắn biết kẻ cầm đầu những cái này đều là Hàn Trần Tinh Tử cả. Tô Hàn đã đến rồi thì giữ lại người cũng vô ích. Chính Long nhìn chằm chằm vào Hàn Trần Tinh Tử chậm rãi nói. Bất quá bản điện vẫn muốn thực hiện cam kết trước đó, sẽ lưu cho người cái chết toàn thây. Nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chính Long điện hạ, ta cảm thấy ngài giờ phút này nên đánh không phải là ta mà là hắn. Hàn Trần Tinh Tử chỉ về hướng của Tô Hàn. Ta mặc dù có thủ với hắn nhưng không thể không thừa nhận, thực sự là hắn có không ít thủ đoạn. Mặc dù giờ phút này hắn đã đến, nhưng dựa vào những thủ đoạn quỷ dị kia của hắn, nói không chừng là chạy trốn liền có thể chạy trốn được ngay. Nếu như giết ta trong khoảng thời gian này, ngược lại để choán trốn thoát, đây mới thực sự là cái được không bù nổi cái mất. Ngươi thực sự là miệng tiện, đã đến loại thời điểm này rồi mà quấn muốn đem tông chủ kéo xuống nước. Tô Hàn bên này, đám người đi cùng, ánh mắt đều ngưng tụ trên thân của Hàn Trần Tinh Tử. Nhưng người sau cũng không có sợ, mà ngược lại còn yễn ngực, lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác là một nụ cười lạnh. Ngươi vẫn là đừng ai cũng không giết cả. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Sao? Chính Long nhướng mày nhìn chằm chằm vào Tô Hàn.